đến đấu thần cốc đấu thần cường giả, làm gì có ai không muốn tu luyện tới phong hào đấu thần. Cho dù cha mẹ Thanh Nhi tỷ đệ cho rằng Thanh Vũ tư chất không tốt, cũng không thể không cho Thanh Vũ tu luyện đấu khí như vậy. Trong chuyện này, chắc là có bí ẩn gì đó. Cha mẹ ngươi không nói rõ sao? Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu nhiều, chỉ nghe cha mẹ tự hồ đã thương nghĩ qua. Nói cái gì cực thiên thánh cảnh chỉ sợ cũng không như người tưởng tượng, nhưng về phần rốt cuộc nói những thứ gì, ta thật sự không biết. Thanh Nhi nói không biết, vậy nhất định thật sự không biết. Lý Dật cũng không hỏi tiếp. Sau đó cùng với Thanh Nhi về tới chỗ ở. Béo gầy thúc thúc vẫn chờ tại đó. Bọn họ cùng cha mẹ Thanh Nhi tỷ đệ có quan hệ không tệ, đối với Thanh Nhi tỷ đệ rất quan tâm. Nghe nói Thanh Nhi có được ích khí đan, hơn nữa luyện hóa tăng lên một tinh, đều vô cùng vui sướng. Về phần Lý Dật chiếm được cái gì, bọn họ cũng không có hứng thú. Được rồi Thanh Nhi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đi, ngươi cần củng cố cảnh giới vững chắc. Hai vị thúc thúc cáo từ. Lúc này Thanh Nhi đáp ứng một tiếng, nấu cơm cũng chẳng quan tâm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lý Dật nhàn rỗi vô sự, liền cùng Thanh Vũ hàn huyên, thuận tiện tìm hiểu tình hình cụ thể đấu thần cốc. Thanh Vũ cũng nói rõ tất cả. Đến trời tối, Thanh Nhi mới chấm dứt tu luyện, đến phòng bếp làm cơm. Dùng xong bữa tối sau, mọi người theo thường lệ trở về phòng nghỉ ngơi. Nói thật, đấu thần cốc cuộc sống cũng thật là buồn tẻ, như Thanh Nhi tỷ đệ, còn có thổi lửa nấu cơm, những nhà khác, Lý Dật chưa từng gặp qua nửa điểm khói lửa. Hắn thấy những người này ngoại trừ tu luyện là tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên được cốc chủ gọi đến, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ để có được ích khí đan, mới rời khỏi nhà của mình. Nhưng Thanh Vũ hài tử ở loại hoàn cảnh này lớn lên, vẫn còn có thể bảo trì thiên tính hoạt bát. Lên giường, tiểu mao đầu Thanh Vũ vẫn không buông tha Lý Dật, quấn quýt hỏi hắn về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, Lý Dật thật sự không biết nên miêu tả về phương diện nào cho tiểu mao đầu. Sinh hoạt tại đấu thần cốc đã là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh. May mắn chính là trong này cơ hồ không có phân tranh, bất hạnh là trong này vận mệnh không cách nào tự quyết được, mà nằm ở trong tay hai nữ nhân. Lý Dật vẫn đem thế giới bên ngoài nói cho tiểu mao đầu nghe được. Tiểu mao đầu mơ màng, khi nào thì ta cũng có thể đi ra bên ngoài thì tốt rồi. Cái này cũng không khó, ngươi cũng không phải thành viên chính thức đấu thần cốc. Chờ lúc ta rời đi, xin cốc chủ mang ngươi rời đi, thế nào? Cái này rất tốt, có được cốc chủ đáp ứng hay không còn là một vấn đề. Huống hồ tỷ tỷ của ta là người đấu thần cốc, nàng không thể ly khai, ta lại không đành lòng rời khỏi tỷ tỷ, thật sự là khó. Ta đây đem tỷ tỷ ngươi mang đi. Tiểu mao đầu lập tức cả kinh nói, không được, ngươi định hại chết tỷ tỷ của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ đều dùng qua một loại đan dược gì đó, khi ly khai đấu thần cốc, đan điền sẽ bị bạo liệt mà chết. Có thể như vậy sao? Thế còn người ra ngoài mời chào đấu thần cường giả, vì sao lại có thể bình yên ra vào? Bởi vì bọn họ lúc rời đi lại phục dụng một loại dược hoàn. Tại trước khi dược tính mất đi hiệu lực trở về là được rồi. Điều này Lý Dật cũng không ngờ. Ngươi yên tâm đi, tiểu mao đầu. Ta không nắm chắc trước mang ngươi cùng chị ngươi ra ngoài. Nhưng ta mang các ngươi ra ngoài. Ta bảo đảm an toàn cho các ngươi. Tốt lắm, không còn sớm. Ngươi nên ngủ đi. Lúc này nửa đêm, tiểu mao đầu cũng mệt mỏi. Lý Dật nói vài cái. Tiểu tử kia lâm vào ngủ say. Dụng tâm cảm thụ một chút cách vách, Thanh Nhi đêm nay ngủ ngon, cũng không có như đêm trước trằn trọc. Lý Dật cảm thụ đấu thần cốc thiên địa linh khí dư thừa, lại không đành lòng phung phí của trời, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Không ngờ, trong lúc này, đột nhiên lại cảm giác được một cổ khí tức cường giả mơ hồ đến. Đấu thần cốc cường giả như mây, có khí tức cường giả này xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng cổ khí tức cường giả này lại hướng về phía chỗ ở Thanh Nhi tỷ đệ mà đến. Hơn nữa tiếp cận, có chút lén lút. Lý Dật trong nội tâm vừa động, đẩy ra cửa sổ, nhìn vào trong màn đêm. Lặng yên tiếp cận, cố khí tức này cũng ý thức được Lý Dật tồn tại. Thân hình có chút đình trệ,